Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869, Hương 869, Trời Cao Đố Kỵ Anh Tài. 3/2. Tháng 4, 1/1000 nguyệt phiếu tăng thêm. C. Thiên kiếm. Kiếm Vô Phong đúng là biết Ngụy Quỷ Linh Căn sự tình, cũng biết Phượng Hoàng tổ chức sự tình. Phương Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh hiểu được. Thiên kiếm, Kiếm Vô Phong làm vũ cấp cường giả, lại là tứ hoàng tử thủ hạ, biết một chút tình báo cũng là rất bình thường. Thậm chí, Thiên kiếm, Kiếm Vô Phong có thể là Phượng Hoàng tổ chức người. Phương Nguyệt ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bỗng nhiên gián đoạn, bởi vì phía trước, Thiên kiếm, Kiếm Vô Phong tại đột nhiên cười lạnh vài tiếng về sau, hướng chung quanh hô lớn: "Ra đi, đừng trốn trốn tránh tránh. Phượng Hoàng tổ chức bọn chuột nhát cố ý đại náo Quyên Điểu lâu, lại dẫn ta đến tận đây, chính là vì lấy ta trên cổ đầu người đi. Muốn đối phó ta, ít nhất phải là Tam Hắc Vũ Tề xuất, hoặc là Phượng Vương Hoàng hậu đích thân tới. Đừng ẩn giấu, ý đồ của các ngươi đã bị ta nhìn thấu, lại trốn ở đó cũng không có ý nghĩa." Hắn đúng là cho rằng Phương Nguyệt là Phượng Hoàng tổ chức phái tới mồi nhử. Mà Cực Băng Tông thất bát cửu kia một dãy chuyện, cũng chỉ là đơn thuần vị dẫn hắn hiện thân, đem hắn dẫn dụ đến đây quân cờ mà thôi. Đây là cỡ nào tự đại ý nghĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thiên kiếm, Kiếm Vô Phong liền là nghĩ như vậy. Khiến người ta lúng túng là, vô luận hắn làm sao hô, chung quanh đều không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. Bởi vì, giờ này khắc này, đứng ở chỗ này, cũng chỉ có hắn cùng Phương Nguyệt hai người mà thôi. Tựa hồ là minh bạch điểm này, Thiên kiếm, Kiếm Vô Phong trầm mặc lại, nhìn về phía Phương Nguyệt. Nhìn tới, tựa hồ ngươi thật là lẻ loi một mình, lấy trứng chọi đá hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Không phải đâu, Phương Nguyệt cười lạnh nói. Cực kỳ tốt, vậy ta hiện tại, liền cho ngươi một cái thể diện kết thúc. Ta sẽ để ngươi triệt triệt để minh bạch, chỉ dựa vào chính ngươi một lực lượng cá nhân muốn ngăn lại ta, là cỡ nào hoang đường vô tri ý nghĩ. Oanh, mấy chục đạo kiếm ý, như du long ong ong kêu vang, quấn quanh ở Thiên kiếm, Kiếm Vô Phong quanh thân. Cuồng bạo kiếm ý, cơ hồ bao trùm Thiên kiếm, Kiếm Vô Phong, để cả người hắn nhìn tựa như là một thanh kiếm, một thanh đứng thẳng kiếm. Sau đó, kiếm động, cơ hồ là Phương Nguyệt vừa mới cảm giác được làm người cảm giác rợn cả tóc gáy. Thiên kiếm, Kiếm Vô Phong liền đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này một cái chớp mắt, Phương Nguyệt cảm giác hắn đối mặt không phải một người, mà liền là một thanh kiếm. Một thanh bị cuồng bạo ý thức khống chế cuồng kiếm. Kia cỗ kinh khủng cảm giác áp bách, làm người Phương Nguyệt toàn thân phát run, lông mao dựng đứng. Nhưng là, Phương Nguyệt còn có thể động, được sự giúp đỡ của Ngưng Băng Tâm Pháp, tại quỷ hóa trợ giúp xuống, hắn giờ phút này thực lực sớm đã đột phá nhân cấp gông cùm xiềng xích, đạt tới vân cấp thực lực. Cho nên, hắn miễn cưỡng có thể có lực đánh một trận. Không Băng Kiếm Pháp, cơ hồ là ở trong lòng cuồng hống lấy huy động trong tay. Màu đen bàn quay ngưng tụ màu đen chi kiếm, hắc kiếm từ dưới đi lên, nghênh tiếp Kiếm Vô Phong Thiên kiếm. Hai kiếm giao phong, đang tiếp theo một cái chớp mắt, kịch liệt chấn động từ trong tay phản hồi mà đến, kém chút để Phương Nguyệt rời khỏi tay. Mà tại lúc này, một nửa màu đen bàn quay hóa thành màu đen xúc tu, nhao nhao chui vào Phương Nguyệt hai tay, như đất sét trợ giúp Phương Nguyệt cố định tư thế, cuối cùng triệt tiêu mất lực chấn động. Về phần hắc kiếm trên crack crack tung ra màu đen vết rạn, thì từ màu đen xúc tu nhao nhao nhanh chóng tu bổ. Cùng lúc đó, còn lại màu đen bàn quay hóa thành xúc tu, thủ đầu dính sau lưng Phương Nguyệt, cuối cùng chống đỡ tại mặt đất triệt tiêu Kiếm Vô Phong chạm kích lực lượng xung kích. Nhiều mặt nỗ lực dưới, Phương Nguyệt mới miễn cưỡng kháng trụ Thiên kiếm, Kiếm Vô Phong một kiếm này. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, dù cho kháng trụ một kiếm này uy lực đến tiếp sau lực chấn động, vẫn là để Phương Nguyệt ngũ tạng lục phủ nhận được xung kích. Khóe miệng tràn ra hiến máu. Có thể ngăn trở ta một kiếm này. Ngươi tiểu tử này, đến cùng là Thiên Kiếm. Kiếm Vô Phong trừng to mắt, tựa hồ căn bản không nghĩ tới. Mình chân chính xuất thủ một kiếm, lại sẽ bị Phương Nguyệt ngăn lại. Hắn thấy, loại chuyện này, cơ hồ là không thể nào. Đây không phải là trước đó tùy ý lấy móng tay ngón tay các loại thủ đoạn kích phát kiếm khí làm công kích, mà là thực lực chân chính toàn bộ triển khai. Chân chính lấy kiếm pháp khu động kiếm khí, phát huy ra chân chính vũ cấp cường giả công kích. Bình thường vân cấp võ giả, dưới một kiếm này, đều nên thân tử đạo tiêu hạ trang. Kết quả trước mắt cái này khu nhân cấp tiểu gia hòa. Chờ lấy lại tinh thần, Thiên Kiếm, Kiếm Vô Phong, đột nhiên bộc phát ra kinh người sát ý ngút trời. Không khác, chỉ vì Phương Nguyệt, quá mức yêu nghiệt, kẻ này, giữ lại không được. Nếu không, ngày sau tất thành họa lớn. Thân tùy ý động, Phương Nguyệt chỉ cảm thấy hoa mắt. Ông, đại lượng màu đen hạt đột ngột ở trước mắt bộc phát vỡ vụn. Tan ra bốn phía, như khai bình tấm màn đen nhấp nhô. Hết thảy đều là như thế đột ngột lại dị thường. Phương Nguyệt cảm giác mình đang lùi lại. Điên cuồng địa rút lui. Thẳng đến trùng điệp đụng ngã mấy khỏa hoang cổ đại thụ. Hắn mới ngừng lại được. Từ trên cây trượt xuống trên mặt đất. Toàn thân vết máu. Đầy người chật vật. Trong tầm mắt chỗ. Thậm chí có mấy cái quỷ dị bối rối mà chạy. Tựa hồ bị trận này động tĩnh dọa sợ. Phương Nguyệt chậm rãi cúi đầu. Có thể nhìn thấy mình quần áo phá vỡ một cái lỗ hổng. Trước ngực, có một cái to lớn kiếm thương. Máu tươi một mực tại ra bên ngoài hiện lên. Hắn cái này, mới rốt cục nhớ lại. Vừa rồi, Thiên Kiếm, Kiếm Vô Phong ra kiếm thứ hai. So kiếm thứ nhất, nhanh chóng hơn, sắc bén hơn, càng có sát ý kiếm thứ hai. Mà một kiếm này, hắn không có thể ngăn hạ. Cứ việc vô ý thức vận dụng. Quỷ linh can, lực lượng, để màu đen bàn quay màu đen xúc tu hóa thành tấm chắn đón đỡ. Vẫn là thuẫn phá người tổn thương, bay rớt ra ngoài, cả người trực tiếp lâm vào trọng thương. Là cái này, giai đoạn thứ hai, cùng vũ cấp cường giả, chân chính chênh lệch à, Phương Nguyệt cầm vết thương, thật sâu thở dài, hắn còn, kém xa đâu, móc ra bình thuốc, chút xuống đan dược. Phương Nguyệt khôi phục nhanh chóng lấy trạng thái, nhìn về phía trước mình bay ngược tới, xô ra một mảnh hỗn độn khe rãnh bên trong, xa xa đi tới bóng người kia. Phương Nguyệt cũng giãy giụa lấy đứng lên, bình tĩnh nhìn về phía người kia, không thể không nói, tiểu tử ngươi thật cực kỳ để cho ta ngoài ý muốn. Ngoại trừ những cái kia cùng là vũ cấp lão quái vật bên ngoài, có thể ở dưới tay ta đi qua hai chiêu võ giả. Người vẫn là thứ nhất, ta cũng là khó được, lần thứ nhất đối một tên tiểu bối, xuất ra bản lĩnh thật sự tới, chúng ta một kiếm kia, tình trạng của ngươi bây giờ đã rơi xuống đáy cốc, không cần vùng vẫy, liền để ta một kiếm này, tiễn ngươi lên đường, mặc dù nói rất kiêu ngạo, nhưng, Thiên Kiếm, Kiếm Vô Phong lại cảm giác rất kỳ quái, bởi vì, hắn cảm giác không thấy Phương Nguyệt ý sợ hãi. Liền tựa như, hắn căn bản không sợ hãi cái chết, không sợ mình, chờ hắn chân chính đi đến Phương Nguyệt trước mặt lúc, Kiếm Vô Phong vững tin, cái này không phải là ảo giác, thiếu niên này, là thật chưa từng nửa điểm e ngại qua mình. Đối mặt vũ cấp loại này tồn tại, còn có thể không kiêu ngạo không tự ti, còn có thể ương ngạnh chống cự đến loại trình độ này. Chỉ riêng liền tâm tính mà nói, đã kỳ tài ngút trời. Lại thêm tuy là nhân cấp võ giả, nhưng lại có bễ nghễ vân cấp võ giả siêu cường thực lực. Đáng tiếc a, quả nhiên là thiên cơ anh tài. Đáng tiếc kẻ này không làm việc cho ta, nếu không không ra trăm năm, Thiên Kiếm Tông liền không cần phụ thuộc tứ hoàng tử, liền có thể độc lập với kinh thành, trở thành thanh quốc duy nhất siêu cấp đại tông môn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.